Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Vị tiểu tỷ này, hắn chính là sở chủ của chúng ta. Là nhất trang chi chủ đó. Chúng ta chuyện gì đều nghe hắn hết. Chúng ta và Miêu Nị Nị không có chút quan hệ nào. Thiểm Điện Xà rất không nghĩa khí, liền đem Sở Dương bán đứng, quát to một tiếng nói. Tiểu tỷ à, ngài muốn tìm Miêu Nị Nị, cứ tìm Sở Dương là được. Chúng ta thật sự tìm không ra. Nói xong tức thời lặng lẽ chuồn đi. Sở Dương nghẹn họng nhìn trân trối, rồi hét to. Thiểm Điện Xà, tiểu tử nhà ngươi, tốt. Lão tử nhớ người cả một đời, tháng này không phải nhận tiền lương nghe chưa? Nhưng mà Thiểm Điện Xà đã không thấy đâu, chỉ có thanh âm từ xa xa truyền đến nói. À không có chuyện gì, bây giờ thế giới này ai còn dựa vào tiền lương mà sống chứ? Ta không sợ ngài quên ta. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Miêu nữ kia đã xông lên, một cái nắm chặt cổ của Sở Dương rồi quát to nói. Tốt, hóa ra. Là ngươi đem Miêu Nị Nị giấu đi. Mau đem tiểu tử kia giao ra đây cho lão nương. Ta. Sở Dương mặt đầy mồ hôi lạnh đáp. Chuyện này. Ngươi trước tiên buông tay. Ta không có buông tay. Miêu nữ kia trừng to mắt nhìn Sở Dương nói. Ngươi không phải là đồ tốt. Đừng tưởng rằng ngươi có gì trong sạch. Vừa rồi ta nhìn thấy lão bà ngươi. Không ngờ còn là hai người. Sở Dương chỉ cảm thấy oan uổng. Hai lão bà thì muốn cắn ta sao? Hai lão bà thì không được. Nàng hét to một tiếng nói. Miêu Nị Nị đều dám tìm hai người. Ta liền cắt chim của hắn đi. Lấy hai lão bà đều là đồ nam nhân xấu xa. À, người có hai lão bà. Sao còn dây dưa với Miêu Nị Nị chứ? Chẳng lẽ người đúng là thứ vạn năng kia? Nữ tử này giọng nói ngoan lệ, ánh mắt trực tiếp nhìn xuống dưới càn quét. Ẩn ẩn tập trung vào một chỗ, làm cho người nào đó chột dạ. Tiếp theo, liệu phía dưới có xảy ra chuyện gì không đây? Sở Dương lập tức cảm giác trong đụng quần lạnh buốt, giống như là chỗ đó bị kê lên một thanh cương đao, chút nữa thì tè ra quần. Hắn nói, hãy oan uổng, thật sự là oan uổng. Ta cùng Miêu Nị Nị tiểu tử kia không có chút liên quan gì. Ta xem ai cũng không thể vừa ý tên tiểu tử kia a. Nữ tử đưa ánh mắt tàn nhẫn nói, gì chứ, người nói cái gì? Miêu Nị Nị không xứng với ngươi sao? Người bằng vào cái gì mà thấy Miêu lão sư của chúng ta chướng mắt? Người nói rõ ràng cho ta nghe. Ôi trời ơi, Miêu Nị Nị, ngài đâu chứ? Vị hồn thê này đang tìm ngài đó. Cái này cũng quá là cực phẩm rồi. Ta vừa rồi rõ ràng là theo lời của nàng ta nói ra. Sao nàng ta còn không hài lòng, cứu mạng a? Giờ phút này Sở Dương từ đáy lòng chỉ có ba chữ kia, cứu mạng a. À, ý của ta thật ra là nói. Ta không xứng với Miêu lão sư, không, là Miêu lão sư căn bản là nhìn ta thì chướng mắt. Ta là gì? Là gì cũng không phải đúng chứ, ngài nói đúng không? Sở Dương sắp khóc, trực tiếp nói năng lộn xộn, không biết là mình muốn nói cái gì. Người nói cái gì chứ? Cái gì cũng có thể không phải, như vậy chính là có điểm tự hiểu lấy mình đó. Người coi như không tệ. Miêu Nị Nị nhà chúng ta, tên tiểu tử kia, đến cùng là ở đâu chứ? Không phải là bị ngươi giấu đi rồi sao? Nữ tử này sắc mặt quả thực chính là thay đổi bất thường, mới thoáng hòa hoãn, tức thì lại lần nữa lôi lệ cương quyết. Ngài trước thả ta ra đi, ta sẽ đem Miêu Nị Nị ra cho ngài là được mà, lập tức lập tức. Sở Dương nói, Miêu nữ kia hoài nghi nhìn Sở Dương. Là thật sao? Nếu như lừa ngươi, ta chính là Miêu Nị Nị. Sở Dương thề thốt. Với tính tình của ngươi, Miêu nữ kia không ngờ rất không tín nhiệm mà nhìn Sở Dương nói. Không ngờ cũng muốn trở thành Miêu Nị Nị. Phi, vừa rồi ngươi nói là có điểm tự hiểu lấy mình. Này ngươi liền lộ ra nguyên hình. Nói đi, ngươi không phải là vừa ý với sắc đẹp của bổn cô nương đó chứ? Ôi trời ơi, cứu mạng a! Sở Dương thề thảm hét lớn một tiếng, đây là lời của trái tim. Thời khắc mấu chốt, cứu tinh rốt cuộc cũng hiện thân. Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến liền thủ đến nói. Vì muội muội này. Miêu nữ quay đầu, không ngờ mỉm cười một chút, lộ ra một đôi răng mèo khá đáng yêu. Đúng rồi, hai vị tỷ tỷ hảo. À, đúng rồi, muội muội, người trước tiên buông hắn ra đi, để hắn phụ trách đi tìm miêu nị này. Chúng ta trước tiên trò chuyện cùng nhau, uống nước. Muội muội đại lão xa tới, làm sao tỷ tỷ dù sao cũng phải mời muội muội một phen chứ. Thiết Bộ Thiên bản thân có hoàng giả khí độ, hồn nhiên thiên thành. Tại lúc này làm cho nữ tử này có cảm giác an toàn lớn lao, cùng sự tín nhiệm. Về phần miêu nị này, muội muội cứ an tâm, hắn tuyệt đối không chạy được đâu, cứ giao cho chúng ta. Là thật sao? Miêu nữ kia vụt sáng trong mắt, trông thật đáng yêu. À, là thật, là thật. Thiết Bộ Thiên chắc chắn gật đầu. Được rồi. Miêu nữ rốt cuộc thả Sở Dương ra, khiến Sở Dương rốt cuộc lần nữa hít được không khí thoải mái, sau mới nói. Ta tin tưởng hai vị tỷ tỷ đó nha. À, đúng rồi, người tên là gì? Thiết Bộ Thiên nở nụ cười, và giờ khắc này quả thật là ôn hòa thân thiết tới cực điểm. Ta gọi là Miêu Tiểu Lại. Là nữ tử mèo mèo tộc. Miêu Tiểu Lại nói. Mặc dù ta gọi là Tiểu Lại, nhưng thật ra ta tuyệt không lười nhác. Thiết Bộ Thiên không nhịn được, nhếch miệng cười. Nhìn ra được mà, người tuyệt đối là không lười nhác. Xem thử đống định viện bừa bộn kia, một người lười nhác làm sao có thể tạo ra hiệu quả mạnh mẽ như vậy được. À, đây là cái gì chứ? Miêu Tiểu Lại đột nhiên phát hiện ra Tân Đại Lục. Nàng ta phát hiện ra hổ ca nhu thần nằm trong ngực của Thiết Bộ Thiên, không nhịn được, hai mắt trực tiếp phát xanh nói. Thật đáng yêu, ai? Mau mau nhanh đi, đem hắn cho ta ôm, thật là hiếm có. Thiết Bộ Thiên khẽ giật mình. Trong ngực Thiết Bộ Thiên, hổ ca đột nhiên kinh ngạc. Ngay sau đó toàn thân lông tóc dựng đứng. Thân thể cong lại trừng mắt nhìn Miêu Tiểu Lại tràn đầy đề phòng. Thật lòng không phải là tức giận, mà lại sợ tới mức ai còn mèo cái dữ dội bạo ngược như vậy. Nếu thật sự rơi vào trong tay của nàng ta, hổ gia còn sống được không? Đúng thật là xinh đẹp, thật đáng yêu, rất là hiếm có đó. Miêu Tiểu Lại phi thân tới. Ai, nếu như không phải là thuở nhỏ đã cùng Miêu Nị Nị kia đính hôn, ta muốn gả cho hắn. Nhanh, cho ta ôm nào. Mèo mèo ô. Hổ ca bổ nhào từ trong ngực Thiết Bộ Thiên nhảy ra mà chạy trối chết. Vừa trốn vừa toàn thân run rẩy. Sư một tiếng trực tiếp liền không thêm bóng dáng đâu. Tốc độ cực nhanh, thật gấp như nhà cho có tàn, mình mông như cá lọt lưới mà đi. Sau khi ra ngoài trọn vẹn mấy trăm trượng, hổ ca vẫn còn sợ hãi, không dám dừng lại một chút nào. Hắn hoảng hốt quay đầu, hai mắt sợ hãi, chỉ e sợ miêu nữ kia đuổi theo. Ta vừa rồi mới nghe được cái gì chứ? Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Nàng ta là muốn gả cho ta sao? Cứu mạng a! Ông trời của ta ơi, thần của ta ơi! Hổ ca toàn thân run rẩy, giống như lão mẫu heo run rẩy, thật là đáng sợ. Sở Dương như được hoàng ân đại xá, sau khi Miêu Tiểu Lại buông ra liền chạy trôi chết, tốc độ cực nhanh, tuyệt không kém so với đám thiểm điện xà hoặc là hổ ca. Thật sự là đáng sợ a, thật lòng không phải là đáng sợ bình thường. Bây giờ rốt cuộc minh bạch, vì sao Miêu Nị Nị phải trốn, vì sao phải chạy trốn, ta hiểu là thật lòng hiểu. Miêu lão sư, người thật sự là không quá dễ dàng đi. Nhưng cho dù hắn không dễ dàng như thế nào, cũng không thể nào đem kẻ gây tai họa này dẫn tới nhà của ta chứ. Vừa nghĩ tới đây, Sở Dương trong lòng lập tức nổ hỏa. Ở trong một góc của Sở gia đại viện, trong kho hàng tại một nơi bí mật, Sở Dương quen việc dễ làm tìm được Miêu lão sư. Chỉ thấy Miêu lão sư thân thể cuộn tròn nằm sau một đống tạp vật, mặt không còn chút máu. Mặc dù là thân núp trong một chỗ bí mật, toàn thân hắn vẫn không tự giác mà run rẩy. Miêu này này kia! Sở Dương hét lớn một tiếng, giống như lão ưng trảo gà con, đem Miêu lão sư túm vào trong tay. Như hung thần ác sát mà rống to nói. Ngươi, tên gia hỏa này, ngươi không ngờ đem tồn tại đáng sợ như vậy trêu chọc dẫn đến Sở gia đại viện ta. Ngươi thật là phụ lòng ta. Miêu Nị Nị sắc mặt trắng bệch thất thanh nói. Hải huynh đệ à, ngươi, chúng ta là thân huynh đệ mà, chớ có lên tiếng nói nhỏ một chút. Đây là tài hòa của chúng ta rồi. Sở Dương giận dữ nói. Phi, ai quen ngươi mà chúng ta, là tai họa của mình ngươi, đừng lôi kéo ta vào. Không, đừng lôi cả nhà của chúng ta vào. Miêu Nị Nị khẩn trương kéo ống tay áo của hắn, sau đó nói. Huynh đệ à, ta vẫn coi ngươi là thân huynh đệ mà đối đãi. Bây giờ đại ca đang ở bên bờ vực sinh tử, người sao có thể trơ mắt nhìn mà mặc kệ chứ? Huynh đệ, người dừng ngàn vạn lần phải cứu ta đó nha. Sở Dương tức giận không nói hai lời, lôi Miêu Nị Nị đi ra hướng đại sảnh. Miêu Nị Nị hồn bất phụ thể nói: huynh đệ à, ta van cầu ngươi, ngươi lần này nếu đem ta giao ra, ta không chết cũng phải tróc ba tầng da. Ngươi tróc ba tầng da thì tóm lại cũng là chuyện của nhà ngươi, dù sao so với việc ta mất ba tầng da thì còn tốt hơn. Giờ phút này Sở Dương hoàn toàn không có nửa điểm thương cảm chi tâm, ý chí sắt đá đi ra ngoài. Người chết là đạo hữu chứ không phải là bần đạo, như vậy là được rồi. Kẻ gây tai họa như vậy ta cũng không dám trêu chọc a. Miêu Nị Nị gào khóc nói: trời ơi, không nên không nên, cứu mạng a, người hãy bỏ qua cho ta đi. Tiếng kêu thảm thiết thật giống như Sở Dương sẽ làm gì hắn vậy. Sở Dương tức giận quăng hắn trên mặt đất, thu hồi vẻ cợt nhã, rồi trịnh trọng hỏi: lão Miêu, ta liền hỏi ngươi, chuyện này ngươi có thể trốn tránh được bao lâu? Một ngày, 10 ngày, 1 tháng hay là 1 năm? Miêu Nị Nị khẽ giật mình, hai mắt đẫm lệ mê ly nhìn hắn, rồi nghẹn ngào nói: có thể trốn được 1 ngày là được 1 ngày, nếu trốn được 1 tháng thì được 1 tháng. Sở Dương lại tiếp tục hỏi: cho dù ngươi có thể trốn tránh được 1 tháng hay 1 năm, thì ngươi có thể trốn cả một đời hay sao? Miêu Nị Nị trố mắt: cả đời ư, chắc chắn là không được rồi. Vậy người có thể lấy những nữ nhân khác sao? Sở Dương hỏi tiếp: không thể, chắc chắn là không thể rồi. Miêu Nị Nị lên tiếng khóc lớn nói: cha ta sẽ giết ta, cha nàng sẽ giết ta, mà nàng cũng giết ta. Cho dù bọn họ không giết ta, ta cũng chẳng còn mặt mũi nào mà sống. Làm người không thể không giữ chữ tín, con mèo cũng vậy. Ta lúc trước đã đáp ứng mà nay... như vậy chẳng phải là số người chú định sau này phải lấy nàng ta sao? Không phải là như vậy ư? Sở Dương hỏi. À, đúng. Nghĩ đến chuyện này, Miêu Nị Nị nói: cuộc sống sau này của ta tối tăm, ta đã đoán ra được rồi. Nếu nhất định là vậy, chẳng phải bây giờ nên dứt khoát đi sao? Sở Dương nói: người trôn tránh thêm 1 ngày, oan khí liền lớn hơn 1 ngày. Nếu người là trôn tránh đến lúc phí hoài thời gian thanh xuân, vậy thì mới thật là bi kịch cả một đời. Người cân nhắc đi. Miêu Nị Nị ngơ ngẩn, sau đó Miêu Nị Nị cúi đầu trầm ngâm, cẩn thận châm trước lời Sở Dương vừa nói, một hồi lâu sau không nói gì. Nói thành thật lời nói, người thích nàng sao? Sở Dương hỏi. Nếu Miêu Nị Nị nói không thích, cho dù vi phạm lương tâm, Sở Dương cũng quyết định giúp huynh đệ bãi bình chuyện này. Vợ chồng bất hòa đó là chuyện cả đời không may mắn. Ta thích nàng. Miêu Nị Nị khóc nói. Nhưng mà ta thật lòng không thích tính cách của nàng ta. Có đôi khi thật ra cũng thích, nhưng sợ hãi thì nhiều hơn. Sợ hãi từ đáy lòng à. Người cái người này, thích là được rồi. Sở Dương vỗ tay một cái, căn bản không có nghe con người này về sau nói cái gì. Thích thì sợ gì chứ? Miêu Nị Nị nháy mắt mấy cái, hai mắt hàm chứa lệ bi kịch nói. Ta phát hiện ra hiện đang cùng người nói chuyện, chính là ông nói gà, bà nói vịt. Người căn bản không cách nào hiểu được tâm tình của ca ca ta bị thống ra sao. Người chuyện đó... Sở Dương ha ha cười. Ta nói với ngươi, nàng rất thích ngươi. Điểm này tin tưởng ai cũng nhìn ra. Ngươi ngẫm lại mà xem. Nếu nàng cả đời không lấy chồng, cả đời cơ khổ, mãi cho đến lúc đầu bạc, mãi cho đến chết, ngươi có đau lòng hay không? Miêu Nị Nị nói một lời vô cùng chắc chắn. Có chứ. Vừa nghĩ tới Miêu Tiểu Lại cả đời cơ khổ, cô đơn đến chết, Miêu Nị Nị đột nhiên cảm giác ngực bị đè nén không có thở nổi. Nếu nàng ta cả đời không lấy chồng, thống khổ cả đời, cơ khổ chính là do người tạo ra, người nói làm sao bây giờ? Sở Dương lại hỏi tiếp. Quá thối, ta sẽ làm như thế nào? Ta không phải là người như vậy à? Miêu Nị Nị nổi giận nói. Vậy người nói bản thân người là loại người nào? Ngươi bây giờ sao không ra ngay đi? Sở Dương lãnh đạm nói. Miêu Nị Nị thoang cái ngây người, một hồi lâu sau không có lên tiếng. Nàng bây giờ còn có thể tới tìm ngươi, còn có thể chần chờ góc bể truy tìm ngươi. Đó là nàng cảm giác được, nàng còn có tư bản, nàng còn trẻ, còn xinh đẹp. Nhưng mà tuổi thanh xuân của nữ nhân là có thể được vài năm. Chờ trải qua vài năm, dung mạo nàng thay đổi, tâm tình nàng già rồi. Ta nói cho Miêu Nị Nị ngươi biết, Đến lúc đó, ngươi cho dù quỳ trước mặt nàng dập đầu tới nát đầu ngươi, nàng cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, nàng cũng sẽ không thay đổi tâm ý. Sở Dương xúc động thở dài nói, ai, lão Miêu à, đây là nữ nhân. Nam nhân cả đời có thể có được một nữ nhân yêu mình thì không có dễ dàng. Thực tế nữ nhân này mình cũng thích, vậy thì lại càng thêm khó, rất khó có được đó. Miêu Nị Nị tinh thần hoảng hốt nói, ta... Sở Dương xoay người bước đi nói tiếp. Ta nhìn ngươi làm như thế nào? Tùy ngươi thôi. Nếu ngươi thật sự không muốn gặp, thật sự muốn nàng cô độc cả đời mà nói. Lão Miêu, ngươi bây giờ đi đi. Ta làm huynh đệ sẽ bàn quan bất cứ giá nào yểm hộ cho ngươi. Cho dù nàng truy ngươi, ta cũng sẽ ngăn nàng. Ít nhất có thể bào chứng cho ngươi 1 tháng chạy trốn. Điểm này thì ta vẫn có thể đảm bảo. Không phải là vứt bỏ lương tâm một hồi sao? Vì huynh đệ liền vứt bỏ lương tâm một hồi. Nói xong, Sở Dương xoay người rời đi, lưu lại một câu nói. Lão Miêu, người đi đi. 1 bước, 2 bước, 3 bước. Sở Dương vừa đếm vừa lo, trong tâm nói. Làm sao người còn không gọi ta chứ? Mau gọi ta lại đi, nhanh lên đi. Nhưng mà sau lưng, Miêu Nị Nị Thủy Chung không có động tĩnh. Sở Dương đi nhanh về phía trước, giống như không có chần chừ. Kỳ thực trong lòng đã vô cùng khẩn trương rồi. Nếu Miêu Nị Nị này thật sự chạy, ai? Đang suy nghĩ, đột nhiên đằng sau có một tiếng rống to. Đứng lại à! Sở Dương nở nụ cười, hắn vừa rồi đã đi được bước thứ 5. Miêu Nị Nị thở hổn hển, thở phì phò lao đến, hai mắt như phóng hỏa nói. Ta tại sao phải chạy chứ? Làm sao người có thể cho ta chú ý thiêu thối như vậy? Đây là chuyện mà huynh đệ nên làm sao? Lương tâm người cho chó ăn rồi ư? Sở Dương nhún nhún vai nói. Đại ca, ta đây là suy nghĩ cho người à? Vì, người còn dám nói là suy nghĩ cho ta? Chẳng lẽ người cứ như vậy nhìn chúng ta tách ra cả đời sao? Miêu Nị Nị thở hồng hộc nói. Cái này đâu có liên quan gì tới ta đâu. Sở Dương trở mình mắt trợn trắng nói. Ta chỉ muốn cùng lão bà ta cả đời ở cùng một chỗ thôi. Ai mà quản được người chứ? Miêu Nị Nị hừ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi. Thẳng đến đại sảnh, hơi có chút hùng dũng ngoài về khi phách hiên ngang. Ta muốn đối mặt với hết thảy. Không phải là lấy lão bà thôi sao? Có cái gì mà không được đâu. Ta lấy được nữ nhân ta yêu và cũng là người ta yêu. Là ông trời tác hợp, chầu liền bích quái. Tốt, đúng là có gan. Sở Dương lớn tiếng tán thưởng, giơ ngón tay cái lên. Mắt thấy đại sảnh càng ngày càng gần, tuy nhiên Miêu Nị Nị lại càng đi thì càng chậm, dường như đã không còn vẻ hùng dũng oai về khi phách hiên ngang như vừa rồi. Sở Dương đi theo đằng sau, có thể rõ ràng thấy được trên đầu Miêu Nị Nị mồ hôi tí tách rơi. Khi còn cách đại sảnh 10 bước cuối thì hai đùi của Miêu lão sư bắt đầu như nhũn ra, sau đó bắt đầu run rẩy, rồi bắt đầu lay động. Cuối cùng rốt cuộc dừng bước, dường như rốt cuộc bất động. Miêu lão sư nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt đáng thương nhìn Sở Dương, run lẩy bẩy nói. Huỳnh đệ à, nếu không, hay là ta chạy nha. Còn mẹ nhà ngươi, ngươi đi vào cho ta. Sở Dương vừa bực mình, vừa buồn cười. Một tiếng gào to rồi một cước hung hãn đá vào mông đít đầy đặn của Miêu lão sư. Miêu lão sư kêu thảm một tiếng, cả thân thể lăn không bay lên, hoa chân múa tay vui sướng, giống như phi yến xuyên lâm, nhụ yến đầu hoài mà ngã vào đại sảnh. Miêu Nị Nị đầu đạp xuống đất, ngã trên mặt đất. Ngẩng đầu xem xét thì chỉ thấy một khuôn mặt vui buồn lẫn lộn ở ngay trước mặt mình. Ngay sau đó khuôn mặt kia đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt nha, Miêu Nị Nị, người, tiểu tử nhà ngươi, người rốt cuộc chịu xuất hiện rồi sao? Cứu mạng à. Miêu Nị Nị chỉ cảm thấy hạ thân đột nhiên trước sau gấp khúc, nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra hồ to. Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến nhìn nhau cười rồi lặng yên đi ra. Đây là chuyện của hai người, chúng ta hay là không nên nghe lén thì tốt hơn. Sở Dương hoàn toàn từ đầu không có đi vào, chỉ trốn bên ngoài đại sảnh mà nghe lén. Sau đó thì chợt nghe từ bên trong truyền ra thanh âm của người chăm chỉ luyện công đánh vào bao cát. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Ngay sau đó chính là Miêu Nị Nị sống không bằng chết, kêu lên thảm thiết cầu xin tha thứ. Cứu mạng à, tha mạng à, ta cũng không dám nữa đâu, ta không dám đâu, đánh chết ta cũng không dám, ai cứu mạng à. Nhưng mà không có ai trả lời, chỉ có tiếng rầm rầm rầm tiếp tục vang. Sở Dương kinh hoàng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ôi cha mẹ ơi, như vậy, cảm tạ thương thiên, đây không phải là lão bà của ta à? Sở Ngự Tòa nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên lại nhớ tới Tử Tà Tình. Không nhìn được mà sợ rung người khóc không ra nước mắt. Cà cà ta phải nhanh một chút tăng thực lực lên mới được. Bằng không so với Miêu Nị Nị, ta cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Dường như so với hắn còn muốn thê thảm hơn. Một hồi lâu sau. Người còn chạy sao? Ta xem người chạy được tới đâu. Ta không dám, thật không dám. Người buông ta ra đi. Bỏ qua cho người sao? Hãy để cho ta đánh chết người trước. Chờ người chết rồi, ta sẽ bỏ qua cho người. Là một hồi rầm rầm rầm. Ồ, ta hối hận rồi. Người hối hận cái gì chứ? Ta tại sao phải tin tiểu tử kia nói chuyện ma quỷ, ta nên chạy à? Gì? Ngươi là do nghe lời của người khác nên mới bị lừa về sao? Làm sao ngươi lại nghe người nọ như vậy? Các ngươi không phải là có âm mưu gì chứ? Nói rõ cho ta nghe. Lại rầm rầm rầm. Sau nửa ngày sau, Miêu Tiểu Lại mang theo Miêu Nị Nị như một bãi bùn nhão đi tới. Vừa liếc thấy Sở Dương thì tức thời trợn trừng mắt nói. Người ở đây mà làm gì chứ? Sở Dương run rẩy. Không không. Ngày sau đó đột nhiên cảm giác được không đúng, hắn trừng mắt nói. Ta nói này, đây là nhà ta. Người hỏi ta làm gì vậy chứ? Lúc này Miêu Nị Nị yếu ớt, rên rỉ lên tiếng nói. Huỳnh đệ à, cứu mạng a! À. Lời còn chưa dứt, Sở Dương đã rất không nghĩa khí, xoay người nhanh chân bỏ chạy, cực tốc biến mất. Sau lưng truyền đến bịch một tiếng, sau đó là một thanh âm nói. Người không ngờ còn dám kêu lên cứu mạng. Đến đây, người lại gọi đi. Người lại gọi đi, người gọi đi. Người gọi phá yết hầu cũng sẽ không có ai tới cứu người đâu. Miêu Nị Nị triệt để không có động tĩnh, thất vọng, vô vọng, tuyệt vọng. Tóm lại là không có nhìn qua. Thiết Bộ Thiên ra ngoài đứng cạnh Sở Dương kinh hồn chưa định, khóe miệng mỉm cười không thèm để ý. Sở Dương có chút bận tâm nói. Ta nói này Bộ Thiên à, sẽ không có tai nạn chết người chứ. Thiết Bộ Thiên thở dài. Ai, chàng thật là tuyệt không minh bạch nữ nhân rồi. Sở Dương trố mắt mà chống đỡ, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Bên kia Ô Thiên Thiến che miệng cười, nhìn Sở Dương ánh mắt tràn đầy giễu cợt. Sở Dương thẹn qua hóa giận, hừng dữ nói. Ta hiểu được hay không hiểu thì có quan hệ gì? Ta cái gì cũng không biết, chỉ biết là có thể đem các nàng ôm lên giường mà thôi. Hai nàng lập tức mặt đỏ tí tai, hai đôi bàn tay trắng như phấn đập vào trên mặt hắn. Sở Dương trái thiểm hữu trốn, liên tiếp phản kích, nhằm vào trên người hai nàng. Hễ nhìn thấy cơ hội là liền sờ một cái, đại chiếm tiện nghi. Hắn bây giờ thực lực hơn xa hai nàng, lại đã đem thánh vị thực lực toàn bộ nắm giữ, nên giờ phút này khi dễ hai nàng tự nhiên là như cá gặp nước, rất là dễ dàng. Nếu như tình huống này bị Đông Hoàng hoặc là nguyên chủ nhân của thiên địa tạo hóa đàn thấy được thì không biết có thể nôn ra máu ba thước hay không. Ta đây đã tạo ra nghiệt chủng gì chứ? Ta liều mạng, ta phi rất nhiều công phu luyện ra lên dược là cứu được một tên hèn hạ vô sĩ hạ lưu như vậy sao? Một hồi lâu sau, sau khi khi dễ, rốt cuộc, hai nàng sắc mặt hồng nhuận, chủ động treo lên chiến bài. Đối với người lưu manh khó lòng phòng bị này, tiếp tục đánh nữa mà nói, sợ rằng giữa ba ngày sẽ bị hắn chơi. Thiết Bộ Thiên đỏ mặt, màu đổi chủ đề. Sở Dương à, có chuyện này ta thủy chung, có chút không hiểu. Là chuyện gì? Sở Dương hỏi. Lúc trước, Vân Trung Thiên từng nói qua một chuyện. Người đã nói với ta, ta đến bây giờ vẫn như ký ức mới mẻ. Thiết Bộ Thiên nói. Lúc ấy Vân Trung Thiên nói chuyện giang hồ, tiểu bối ở giữa hồ đồ, đại nhân không được can thiệp, trừ phi liên quan đến tính mệnh, nếu không không được ra tay. Một khi ra tay tạo thành thương vong chính là giang hồ cấm kỵ. Sở Dương nói. Xác thực là hắn đã từng nói qua những lời này, nhưng mà làm sao? Thiết Bộ Thiên tinh thần chấn động nói. Hơn nữa Vân Trung Thiên còn từng nói qua rằng giang hồ môn phái cạnh tranh nhau, sử dụng tiểu bối là chính, sinh tử thắng bại tất cả theo thiên mệnh. Nếu có tiền bối ra tay tạo ra cái chết, như vậy người này hoặc là môn phái này chắc chắn sẽ bị thiên hạ chung giết. Có hay không chuyện sinh tử thắng bại tất cả đều do thiên mệnh này. Đúng, từng có chuyện này. Sở Dương nói. Tình huống hiện tại, Nguyên Thù Đồ không phải là tiểu bối nhất lưu sao? Người cùng hắn có ân oán, căn bản mà nói, cũng có thể thuộc về giang hồ tiểu bối thù hận mà. Nhưng bây giờ Mặc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạng là vì con trai hắn mà báo thù. Để tính là đạo lý gì chứ? Thiết Bộ Thiên có chút oán giận nói. Sở Dương nghe thì cười khổ một tiếng đáp. Bộ Thiên à, nàng thật sự uổng là đế quân nhiều năm. Nếu như là Thiên Thiến hỏi ta còn có thể hiểu được. Nhưng mà nàng hỏi ta thật sự là quá ngoài ý muốn. Nàng đó không thể nghi ngờ là không chú ý vài cái trọng điểm. Thiết Bộ Thiên ngưng mi. Vài cái trọng điểm. Đúng rồi, thứ nhất, lúc ấy Vân Trung Thiên nói, chuyện giang hồ tiểu bối trong lúc hồ đồ trừ phi là chuyện sống còn. Nếu không, trưởng bối quyết định không thể ra tay. Sở Dương hờ hững mỉm cười. Trong chuyện này có một điều kiện tiên quyết, chính là trừ phi là chuyện sống còn. Mà bây giờ đã xảy ra chuyện nhân mạng, dĩ nhiên là vượt ra khỏi phạm trù sống còn, không hề bị quy định này hạn chế. Đây là cái thứ nhất. Sở Dương duỗi ra một tay, ngăn không cho Thiết Bộ Thiên nói chuyện mà nói tiếp. Tiếp theo, Mặc Vân Thiên lần này một lớp người chết đi. Những người này ngoài trừ Nguyên Thù Đồ ra, tuyệt đại đa số đều là một ít cao thủ thế hệ trước. Hiển nhiên đã không giới hạn trong lớp trẻ tuổi rồi. Có người thay bọn họ báo thù, tự có lý do. Mà điều thứ ba, như lời nàng nói, đều chỉ thích hợp dùng cho giang hồ. Giang hồ môn phái cố nhiên là áp dụng quy tắc này. Mặc Vân Thiên hoàng tộc, Mặc Vân Thiên cửu thái tử là thân phận trọng khác, nên là không thuộc về phạm vi giang hồ. Mặc dù chúng ta biết rõ, bọn họ làm như vậy là trái với quy tắc, lại không người nào sẽ vì chúng ta mà chủ trì công đạo. Chỉ cần Mặc Vân Thiên Đế muốn đến đây trả thù, vì nhi tử báo thù, hắn có thể né qua quy tắc này, thậm chí là không thèm đếm xỉa tới quy tắc này. Sở Dương cười khổ một tiếng nói. Chúng ta mặc dù biết rõ là về lý thì đối phương đuôi lý, nhưng đối với lực lớn, thế lớn, chúng ta vô lực chống lại. Công đạo chưa bao giờ ở nhân tâm, thị phi chỉ để ý tại thực lực. Hắc bạch làm sao có thể phân mình? Thiết Bộ Thiên nhăn lông mày. Không sai, cho dù không nói đến vấn đề bỏ thực lực sai biệt, cho dù biết rõ bọn họ lách quy tắc mà vẫn tiến hành trả thù, chúng ta muốn phản bác bọn họ, về lý luận, bên nào cũng cho là mình đúng, không cách nào phân ra đúng sai. Chớ nói chỉ là đối phương, căn bản sẽ không cùng người giảng đạo lý. Trước thực lực tuyệt đối, đạo lý chỉ là một chuyện cười. Sở Dương chậm rãi đáp. Cho nên chúng ta chỉ có thể chống lại thôi, cũng chỉ có một con đường này ở phía trước mà thôi. Khi nói đến hai chữ chống lại, Sở Dương trên mặt lộ ra một cỗ mãnh liệt chiên ý, bên tai giống như vang lên mỗi một lời nói của Mạc Thiên Cơ. Thiên thượng ma đao thạch, đại ngã khứ ma đao. Cũng không biết là cây đao này của ta mài càng thêm sắc bén hay là trực tiếp bị mài chặt đứt. Lần này chất lượng đá mài đao quá đủ sức lực rồi. Trong lòng Sở Dương nghĩ, rốt cuộc cười ha ha. Bình tới thì tướng đỡ, nước tới thì đắp đất mà ngăn. Giỏi lắm chính là cái chết thôi. Người chết thì chim hướng lên trời, không ngoài như vậy đâu. Ba ngày nay, Miêu Nị Nị đang muốn sống cũng không được, mà chết cũng không xong. Cựu tử nhất sinh trải qua thống khổ. Mỗi một ngày đều bị Miêu Tiểu Lại ngược đãi các loại, chà đạp. Nhưng mà mọi người lại cũng chầm chậm thấy được. Thủ pháp của Miêu Tiểu Lại càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng ôn hòa. Nếu như lúc mới đầu lăn qua lăn lại, lúc này chỉ khẽ vuốt. Nói cách khác, Miêu lão sư đã sắp tiếp cận đến mức khổ tâm cam lai. Bất quá mỗi sáng sớm, đám Sở Dương khi nghe tiếng Miêu Tiểu Lại gầm gừ thì vội vàng thức dậy. Tiếng gầm gừ từ xa xa truyền đến, thành âm chấn cả Sở gia đại viện, nghe thấy thì kinh hồn tán đởm. Mọi người lập tức thanh tĩnh quyết định không cần tiếng thứ hai. Đám người Sở Dương tất nhiên đều là một bụng oán niệm. Nữ tử này tinh thần làm sao lại có thể tràn đầy như vậy chứ? Đám Thiểm Điện Xà cùng Lôi Đình Cuồng Đao đều tìm đến Sở Dương, nói thật sự là nhìn không được. Tràng chủ, ngài xem có biện pháp gì không? Hay là giúp Miêu Đề Nị tăng lên một chút tu vi? Thật sự là không còn cách nào khác. Như thế thoáng cái nhắc nhở Sở Dương. À, đây có thể là một biện pháp giải quyết, là đút củi dưới đáy nồi. Miêu Đề Nị cũng là huynh đệ mình, giúp hắn tăng lên tu vi cũng là nước phù sa không chảy ra ruộng của người ngoài. Chỉ cần thành công, có lẽ có thể một lần vất vả, nhưng mà suốt đời nhàn nhã mà giải quyết đại phiền toái kia. Vì vậy Sở Dương vội vàng rời giường, một lúc sau liền đi tìm Miêu Nị Nị. Lúc này đang là buổi sáng. Gió nhẹ phờ phất, trời cao khí mát, thời tiết tốt. Khi đi đến tiểu viện, không ngờ là không có nghe thấy bên trong có thanh âm rít gào. Sở Dương không khỏi kinh ngạc nghĩ. Chẳng lẽ Miêu Nị Nị trâu bò như vậy, liền ngắn ngủi trong thời gian vài ngày, không ngờ đem miêu nữ kia hàng phục được rồi. Chỉ nghe thấy bên trong truyền tới một thanh âm trầm thấp, cảm thán nói. Ai, thật sự là thư thái, thật sự là thoải mái à. Sở Dương lập tức khẽ giật mình. Sở Diêm Vương vừa nghe được động tĩnh này thì lập tức tưởng tượng ra tà ý. Ai, không phải là... Thần niệm trước tiên thẩm thấu vào xem xét một phen. Nếu thật sự xông vào, trông thấy cái không nên trông thấy, vậy thì cũng không... Rốt cuộc thấy được động tĩnh bên trong, chỉ thấy Miêu Tiểu Lại đang đứng dưới một gốc cây hoa. Lúc này là giữa thu, hoa đã điều linh, gió khẽ thổi qua tất cả đều rơi xuống. Mà Miêu Tiểu Lại một thân bạch y, yểu điệu thước tha, đứng dưới cây, ngửa đầu nhắm mắt, bộ dáng rất hưởng thụ. Hiển nhiên, nàng đang hưởng thụ loại ý cảnh khó có được này. Gió nhẹ từ từ thổi, hoa tươi từ từ rơi. Miêu Tiểu Lại đứng ở chính giữa, nhắm mắt, mặt đầy say mê. Loại ý cảnh này thật sự là đẹp, như thờ như vẽ, như tiên như mộng. Tiền cảnh đại đế cũng không hơn gì cái này. Vị miêu nữ mưu hạng này trên mặt không ngờ hiện ra vài phần nhu tình. Là thật nhiều nhu tình, nếu là ai chưa từng thấy qua diện mục thật của nàng, tuyệt đối sẽ tưởng rằng nàng liền là một người đa sầu đa cảm, tài nữ giai nhân. Trước mắt là một màn mỹ diệu cực kỳ. Sở Dương mặc dù đã được hưởng tề nhân chi phúc, thê tử lão bà, bạn gái hồng nhan tri kỷ đều là khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại tiêu chuẩn, nhưng dường như chưa được trải qua mỹ diệu cảnh như trước mắt. Về phần cái chứng mắt kia, không thể nghi ngờ chính là Miêu Nị Nị, mặt mũi bầm dập đứng một bên, vẻ mặt khóc không được, cả người giống như là bị đánh cho choáng váng, vẻ mặt cầu xin khóc không ra nước mắt, làm cho bức tranh gần như hoàn mỹ này không được hài hòa. Miêu Tiểu Lại đang nhắm mắt hưởng thụ vô tận say mê, thì đột nhiên phát hiện ra không còn gió. Không còn gió, trên đầu cánh hoa dĩ nhiên là không còn theo gió mà rơi. Miêu Tiểu lại đợi một hồi, phát hiện ra là không còn gió, không còn cánh hoa phiêu diêu quanh mình, mà không khỏi có chút nôn nóng. Thầm nghĩ, khó có được cảnh đẹp ý thơ như vậy, khó có được tình thơ ý họa tâm tình, hưởng thụ thêm một chút hẳn là tốt. Nàng nhướng mày, nảy ra ý hay, nhắm mắt kêu lên nói. Miêu Nị Nị, người tới đạp cho ta một cước. Thầm nghĩ, Miêu Nị Nị một cước đá vào hoa thụ, hoa tươi đều rơi, ta liền lại có thể hưởng thụ. Gì cơ, người nói cái gì? Miêu Nị Nị vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng, đạp một cước. Nhanh lên chút đi, nhanh lên, ta đang chờ, mau đi. Miêu Tiểu Lại nhắm mắt, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào cùng sự chờ đợi mỹ diệu ý cảnh nọ. Người xác định sao? Người thật sự là xác định ư? Miêu Nị Nị không thể tin nhìn nàng. Tại sao có thể có người đề cập đến loại yêu cầu này? Người nói mẹ nheo phế thoại gì? Ta còn có thể sử dụng người chút gì đó, mau đi. Miêu Tiểu Lại đè nén cơn giận sắp bộc phát. Nhanh đi, đến đạp một cước cho ta, dùng lực một chút nha. Tốt. Miêu Nị Nị nào dám không đáp ứng, rất có chút ít không thể làm gì. Vị cô nại nại này lại muốn làm gì đây? Nhưng nàng đã nói như vậy rồi, hả, có thể không làm? Chúng ta không dám không làm theo nha. Kết quả là hắn lùi ra sau 2 bước, lại lùi ra sau thêm 2 bước. Ngay sau đó gia tốc, thân thể lăn không bay, hùng hãn một cước, chuẩn xác đá vào mông của con mèo cái lười nhác. Đang đắm chìm trong ý cảnh tuyệt vời, Miêu Tiểu Lại hoàn toàn không có bất kỳ sự phòng bị nào. Nàng vô ý thức kêu lên thảm thiết, rồi cứ như vậy bị đạp bay ra ngoài, lăn không mà bay, chật vật muốn bay ra ngoài. Oanh một tiếng va vào gốc cây hoa thụ, khiến thân cây mới vừa rồi còn làm cho nàng vô hạn mỹ hảo ý cảnh, gây gãy thành 2 đoạn rồi. Nửa khúc cây trên sương một tiếng, mang theo vô số tàn hoa rực rỡ bay ra ngoài vài chục trượng, rơi trên mặt đất. tro bụi nổi lên bốn phía, rốt cuộc nhìn không ra vẻ thiên kiều bá mị nguyên bản. Miêu Tiểu Lại lại bị bắn trở về, đầu đập xuống đất, úp sấp trên mặt đất. Bên ngoài cửa, Sở Dương bừng kín con mắt. Ông trời của ta ơi, thật sự là không đành lòng nhìn. Thiên ca, nhân gia bảo người đập cây, bảo người giúp Lạc Hoa, sao lại biến thành diệt hoa rồi? Tin tưởng là bất luận người nào có năng lực giải thích bình thường cũng sẽ không hiểu sai. Nhưng mà Miêu lão sư người lại giải thích thành như vậy, hết sức toàn lực ứng phó, hết sức lạc thủ tồi hoa. Người nói, người thật sự muốn lạc thủ tồi hoa mà nói, người cũng nên triệt để một điểm. Đánh hổ không chết thì tất bị hổ phản vệ. Quả nhiên, sau một lát, Miêu Tiểu Lại khôi phục thành mình, tức thì triệt để bạo phát. Từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hét lên điên cuồng. Một tiếng hét này chấn động cả Sở gia đại viện, chấn động cả Tử Hà Thành, càng chấn động hai nam nhân tại đây. Con mèo kia, nị nị, tiểu tử ngươi thật to gan, tiểu tử ngươi không ngờ dám đánh ta, thật sự là giỏi, tốt tốt, ngươi đúng là rất tốt. Tốt rồi, ta muốn nói cho ngươi, ngươi rất giỏi. Trong thanh âm đầy sự phẫn nộ và không thể tin được, tuyệt đối thật sự không ngờ, kẻ đần này ngoan ngoãn phục tùng, đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lời. Không ngờ còn có thể có được một mặt thiết huyết như vậy. Ta mèo mèo trước kia thật đúng là đã nhìn nhầm hắn, không thể tưởng được hắn còn có thể ra tay độc ác vô tình như vậy. Vừa gặp biến cố, vẫn không biết trước mắt là tình hình gì. Miêu Nị Nị nghe vậy thì vô ý thức toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch nói. Không không không, là người bảo ta đạp. Ta bảo người đạp? Ta bảo người đạp sao? Ngươi là tên khốn kiếp. Còn tưởng rằng người có tiền đồ, hóa ra. Miêu Tiểu Lại nghe những lời này, đầu tiên là giật mình, sau đó kịp phản ứng. Dường như Miêu Nị Nị còn không kịp giải thích. Nếu không giải thích, không chừng Miêu Tiểu Lại liền hiểu là Miêu Nị Nị không cam lòng chuyện bị nàng hô quát, cùng đường tuyệt địa mà phản kháng, lạc thủ tồi hoa. Như vậy thì còn có thể tiếp nhận được. Tối thiểu, đó là chuyện của một nam nhân có khí huyết mới làm được. Tuy nhiên, bây giờ tình hình này, rõ ràng đây là một kẻ bất lực có cử động sai lầm. Nhất niệm đến đây, nàng lập tức giận đến gan cũng đau, tâm cũng rung. Lão nương, là bảo người đạp cây, người suy nghĩ cái gì chứ? Người đúng là tên hỗn đản. Miêu Nị Nị toàn thân run rẩy, dưới chân liên tiếp lùi về sau, yếu ớt giải thích nói. Nhưng mà người đâu có nói rõ đâu, người cũng có trách nhiệm. Rất hiển nhiên, Miêu Nị Nị so với Sở Dương thì càng không hiểu nữ nhân hơn. Với tình huống trước mắt này mà hắn không ngờ còn dám giải thích, còn có ý đồ muốn cùng nữ nhân giảng đạo lý. Thực sự chính là sai, lại càng thêm sai, sai đến bất trị. Trong thoáng chốc, Miêu Tiểu Lại đã phi thân lên. Ta bảo ngươi, cái gì mà nói không tin tưởng? Ta bảo ngươi đạp ta sao? Gan ngươi thật là to. Ta phải đi về tố cáo với ba ngươi. Nơi ngươi khi dễ ta, cũng dám đạp ta. Ta phải đi về, nói cho ba ta biết. Nói ngươi khi dễ ta, dám đánh ta. Ta bây giờ liền đánh chết ta và ngươi. Bảo ngươi khi dễ ta, bảo ngươi đạp ta. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm. Thanh âm đánh bao cát hợp thành một mảnh. Người làm như vậy có còn có đạo lý hay không? Thật sự là người bảo ta đạp mà. Cho dù ta hiểu sai, người cũng có một phần trách nhiệm chứ. Miêu Nị Nị một tay bảo vệ đầu, một tay bảo vệ đũng quần, ủy khuất khóc nói. Người không thể nào không phân rõ phải trái chứ. Miêu lão sư thật sự là quá cực phẩm. Mãi đến bây giờ còn chưa nhận rõ tình hình. Không ngờ còn vọng tưởng lý luận. Thật sự là quá cực phẩm. Ai tại trước kia, làm sao lại không phát hiện ra? Miêu Nị Nị lại là đầu heo, hôm nay xem như mở mang tầm mắt. Sau này hay là nên ít gặp hắn đi. Không chừng, một ngày nào đó là bị hắn làm cho ngu. Bên ngoài Sở Dương yên lặng rời đi, chờ một lát lại đến. Nếu lúc này tiến vào, Miêu lão sư chỉ có thể bị đánh thê thảm hơn mà thôi. Vô cùng thê thảm, thật lòng là không đành nhìn. Sau lưng âm thanh dùng sức nện vẫn không dứt bên tai, càng ngày càng xa. Buổi chiều, Sở Dương nhìn Miêu Nị Nị mặt mũi bầm dập, lên tiếng nói. Ta nói này, Miêu ca, vị hôn thê này của ngươi trước mắt là có tu vi gì? Miêu Nị Nị thê thảm cười toe toét đáp. Là thiên cấp thượng vị, dù sao chắc chắn so với ta cao hơn. Sao không phải là tu vi ta cao hơn? Nếu tu vi ta cao hơn, thì ta đâu có thể nào thê thảm như vậy chứ? Người nói đối mặt với một nữ nhân có tu vi cao hơn ngươi, thì ngươi làm được gì? Sở Dương cắn răng một cái nói. Miêu ca, mọi người đều là huynh đệ. Nhìn ngươi như vậy, thân là huynh đệ ta thật sự không đành lòng. Như vậy đi, ta cho ngươi một thứ tốt. Bảo ngươi sẽ đột phá đến thiên cấp thượng vị. Chắc chắn so với vị hồn thê thì mạnh hơn. Lúc đó, bị muốn làm gì mà không được. Ai, có thật hay không? Vậy thì tốt quá, huynh đệ à. Ngươi chính là thân huynh đệ của ta. Miêu Nị Nị đôi mắt tức thì kinh hỉ nói. Nếu như vậy, ta có thể có sức hoàn thủ rồi. Thật là quá tốt. Xem, ta cho cô nương kia biết cái gì gọi là chinh phục. Được. Sở Dương liền kéo Miêu Nị Nị thần thần bí bí đi vào. Buổi tối, tất cả mọi người đều đến xem Miêu Nị Nị sau khi tăng lên tu vi hàng phục hung hãn ra sao. Cả đám trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, nhưng đối với việc loại nam nữ công khai chính diện đối kháng, nhất là nam nhân thắng lợi, thì mọi người đều rất là có hứng thú. Chinh phục? Ai? Mọi người đều tới học một ít cái gì gọi là chinh phục. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến cùng Miêu Tiểu Lại đã cùng nhau đến. Miêu Tiểu Lại là người đầu tiên phát hiện ra Miêu Nị Nị có chút biến hóa. Người quen thuộc Miêu Nị Nị nhất không phải là Miêu Tiểu Lại thì còn là ai? Chỉ thấy Miêu Nị Nị ngẩng đầu ưỡn ngực, khí vũ hiên ngang đứng cách đó không xa. Ánh mắt nhìn mình không ngờ là khác với ngày thường, dường như rất có vài phần nóng lòng muốn thử. À, ngươi không ngờ tù vị đã tăng lên rồi. Không ngờ so với ta thì không sai biệt. So với ta còn muốn thâm hậu hơn một chút. Không tệ à. Miêu Tiểu Lại ngạc nhiên nhìn Miêu Nị Nị nói. Tới đây, ta xem một chút. Miêu Nị Nị dài giọng nói. Cái gì? Người nói cái gì chứ? Bầu không khí khiêu khích dạt dào. Miêu Tiểu Lại kinh ngạc nhưng mà vẫn thuận miệng nói. Ta nói đó, ngươi đến đây cho ta hào hảo nhìn một cái nào. Miêu Nị Nị ngẩng đầu ưỡn ngực. Ta không qua, không qua thì làm sao? Miêu Tiểu Lại mới vừa nghe Miêu Nị Nị nói thì có chút chần chừ. Cái gì? Người nói gì chứ? Miêu Nị Nị dáng vẻ bề vệ, thần khí hiện ra như thật nói. Ta nói, ta liền không đi qua. Miêu Tiểu Lại triệt để minh bạch, trừng mắt dậm chân, giận dữ nói. Người đến cùng là có tới hay là không đây? Người nói ta qua, ta liền đi qua sao? Người cho rằng người là ai, ta không qua đó. Ngươi lặp lại một lần cho ta nghe. Ta sẽ nói cho người biết ta là ai. Miêu Tiểu Lại nguy hiểm nheo mắt, bầu không khí dần dần không đúng. Khí tràng cũng dường như nghịch chuyển. Miêu Nị Nị tức thời trong lòng có chút bồn chồn, vô ý thức trù trừ đi tới, không ngờ còn có thể mạnh miệng nói. Đi qua thì đi qua, ta còn không biết người là ai sao? Người có thể cắn được ta ư? Đến mức này, đám Sở Dương vốn đang hào hứng bừng bừng, này thì giận dữ. Mẹ kiếp, đồ hỗn đản này đã mềm nhũn 70% rồi. Thầy hắn tiến lên, Miêu Tiểu Lại không nói hai lời lao lên, mà bắt đầu động thủ. Miêu Nị Nị phấn khởi phản kháng hét lớn nói. Trước kia là ta nhường ngươi thôi, ở ngoài ra là do ta đánh không có lại ngươi. Bây giờ ta có thể đánh thắng được ngươi, ta tuyệt đối không có nhường ngươi đâu. Đám Sở Dương tinh thần hơi bị chấn động, chẳng lẽ là có biến rồi? Khó thấy được Miêu lão sư kiên cường như vậy, có lẽ là có kinh thiên nghịch chuyển a. Chỉ nghe Miêu Tiểu Lại quát to. Gì chứ, ngươi còn dám hoàng thủ hay sao? Miêu Nị Nị lập tức dáng vẻ bề vệ bị áp chế, ấp úng nói. Thì ngươi đánh ta, ta không thể hoàn thủ sao chứ? Còn có, cái đó còn có điểm công lý, công đạo, công nghĩa nào hay không? Nhưng trên tay rõ ràng đã mềm nhũn. Miêu Tiểu Lại thừa thắng xông lên, một quyền là một quyền đánh vào trên người hắn, đồng thời nổi trận lôi đình. Ngươi hoàn thủ cho ta xem nào. Ngươi hoàn thủ đi chứ, không cần nhường ta, ngươi hoàn thủ đi. Miêu Nị Nị miệng cưỡng chống một hồi, rõ ràng là chỉ có chống mà không. Chỉ có chống đỡ không mà thôi, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Tốt, người còn dám chống ta sao? Chờ ta quay về, ta liền tố cáo với ba người. Người chống đỡ ta, ta liền nói cho ba ta biết. Nói người khi dễ ta, khiến hai người bọn họ thu thập ngươi. Ta xem, người làm sao mà chống được. Miêu Tiểu Lại lại rống to một tiếng. Đến đây thì Miêu Nị Nị triệt để, bình bại như núi đổ. Không ngờ trong chiến đấu mà cứ ngồi chùm hổm trên mặt đất. Hai tay ôm đầu kêu khóc nói, ta không nhận tội chống lại ngươi, ngươi không nên cáo trạng ta, ngươi đánh đi, chỉ là nhẹ một chút nha. Rầm rầm rầm. Sở Dương cùng đám Thiểm Điện Xà trợn mắt hai hốc mồm thật lâu, ngay sau đó cùng một chỗ đều thở dài. Đây là chuyện có liên quan gì đến công lực tu vi cao thấp đâu. Cùng chuyện kia dường như hoàn toàn không có quan hệ. Gia hỏa này chính là trời sinh thợ sợ vợ a, loại bệnh này đúng là bó tay. Sở Dương âm thầm may mắn, lúc trước không có cam lòng cho hắn đồ quá tốt. Cho dù có tận khả năng gia tăng tu vi cho lão Miêu thì chính là lãng phí. Đám người Sở Dương hứng thú rã rời, bỏ đi, vừa đi vừa thở dài lắc đầu. Thật sự là không đành lòng nhìn, giận hắn bất tranh. Về phần khuyên can hay là tỉnh lại đi, bản thân à cố mà chịu nha. 3 ngày trôi qua, cửu kiếp không gian vẫn đang duy trì quá trình dung hợp liên tục, nhưng nhìn không ra đến cùng nó đã tiến hành đến tình trạng gì rồi. Thậm chí động tĩnh cũng không có bao nhiêu. Sở Dương chỉ có thể cầu nguyện hàng vàng hàng ngàn lần, muốn trước khi người mặc Vân Thiên tiến đến thì đều dung hợp hết xong cho ta, bằng không có thể là quá thê lương đi. Sở Dương không biết là trong đêm tối nồng hậu, trên không trung xa xôi đang có 3 chiến thuyền như quái vật khổng lồ, là loài tàu cao tốc xuyên phá màn đêm nặng nề, giống như 3 con quái thú tiền sử hướng về Đông Hoàng Thiên cấp tốc đến. Trên mỗi chiến thuyền đều có ít nhất hơn 1.000 người. Cầm đầu là một lão giả mặt trầm như nước, cau mày nhìn màn đêm phía trước mà không nói một lời. Đằng sau hắn, đám người gần như đều có đồng nhất biểu tình. Sở Dương kia, dám càng đảm giết cửu thái tử, nhất định phải bắt sống. Bệ hạ nói muốn cho hắn nếm tận đau khổ của nhân gian rồi mới cho chết. Nói cho ta biết, còn bao lâu thì mới đến Đông Hoàng Thiên? Lão giả cũng không quay đầu, chỉ nặng nề hỏi một câu. Dạ, còn không đến 10 canh giờ. Một người lên tiếng đáp. Còn không đến 10 canh giờ ư? Lão giả trên mặt lộ ra biểu lộ kỳ quái, khẽ thở dài một hơi nói. Chỉ còn không đến 10 canh giờ, lão hữu liền muốn tự thân thủ làm một chuyện. Chuyện như vậy. Sau lưng hắn, một tráng niên cẩn thận nói. Tướng quân, chuyện này lúc trước, ngài sao không nói rõ với bệ hạ? Chuyện này truy cứu ra thì căn bản là lỗi do cựu thái tử. Chúng ta không chiếm đạo lý, sao ngài... Lão giả nhắm mắt một hồi lâu sau mới nói. Làm sao ngươi biết là ta chưa bẩm báo? Ta trước đó định nhờ thừa tướng đi nói, nhưng thừa tướng ngày hôm sau lại không có lộ diện. Ta đi quý phủ tìm hắn, thì lại được cho biết là thừa tướng đang dưỡng thương. Đã nghe hiểu chưa? Là dưỡng thương chứ không phải là dưỡng bệnh. Trung niên nhân kia không khỏi toàn thân chấn động. Ta tận mắt, nhìn thấy thừa tướng bị thương. Lão già nhắm mắt thật sâu thở dài, trung niên nhân ngậm miệng, chung quanh, một vòng người kia cũng đều cúi đầu, ngậm miệng, quanh mình chỉ có vẻ vắng lặng. Nếu như đại nhân từng thấy, vậy thì nhất định không là giả, thừa tướng là ai? Là Mặc Vân Thiên đệ nhị nhân vật, dưới 1 người trên vạn người là nhân vật đỉnh phong. Ở Mặc Vân Thiên, người nào dám đánh thừa tướng thì chỉ có 1 người thôi. Về phần người kia là ai, đây là việc còn cần phải đoán hay sao? Ngay cả thừa tướng cũng vì việc này mà bị đánh. Như vậy những người khác đâu? Vậy thì lại càng không cần nói ra. Đã như vậy, chuyện có lý hay vô lý còn trọng yếu hay sao? Tất cả trở về cương vị. 10 canh giờ sau tùy thời có thể chiến đấu. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng nên nghỉ ngơi sớm một chút. Có lẽ chúng ta trong đoạn thời gian tới rất khó có được cơ hội nghỉ ngơi thật tốt. Lão già nhắm mắt, chậm rãi nói. Không phải chỉ là có 1 Sở Dương thôi sao? Nhiều lắm là còn có người Mặc Vân Thiên lần này đến tìm bí mật kia. Đáng gì chứ? Không ngờ còn phải làm chuẩn bị cho tác chiến dài kỳ. Đây không phải là có chút chuyện bé xé ra to hay sao? Có người chẳng thèm để ý mà nói. Lão già lạnh lùng liếc nhìn sang. Đồ hỗn trướng, nơi đó là Đông Hoàng Thiên. Đông Hoàng là ai, các người chẳng lẽ không biết? Vạn nhất Đông Hoàng nhúng tay vào việc này, thậm chí không cần hắn tự động thủ. Chỉ cần căn dặn một câu, chúng ta có thể toàn thân thoát ra. Đã là hạnh vận rồi. Người nọ rung lên vâng một tiếng đáp. Đến tận đây không có bất kỳ người nào dám làm càn. Tăng tốc đi tới cho ta. Lão già nhắm mắt ra lệnh một tiếng. Tàu cao tốc trong màn đêm tiếp tục gia tốc, chạy nhanh tới một địa phương. Lúc này tại Sở gia đại viện vẫn là một mảnh bình tĩnh. Sở Dương nằm trên giường, bên trái thì ôm Thiết Bổ Thiên, bên phải thì ôm Ô Thiên Thiến, xuân quang đầy phòng. hai tấm thân đều tràn đầy dụ hoặc xuân tình. Sở Dương xong chuyện thì sảng khoái nằm đó nhắm mắt. Nhưng mà cho dù tại loại thời khắc này thì hắn cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được nguy cơ cực lớn đang dần dần tới gần. Lúc này đây, mình rốt cuộc có thể sống được hay không? Sở Dương thật lòng không dám nói mình nhất định là có thể. Chuyện gì mới làm cho nhân loại sợ hãi nhất? Đáp án là việc không biết trước. Ngày đó là thiên ma, pháp tôn. Mặc dù thực lực kinh người, Sở Dương cho dù phải liên thủ với một đám cửu kiếp huynh đệ, sự thực lực thua kém, kém xa đối phương. Nhưng mà trong lòng Sở Dương, thủy chung không có một người nào làm hắn sợ, không có một chữ sợ nào. Vì cho dù là thiên ma hay pháp tôn, thực lực của bọn hắn tuy mạnh, nhưng đã bạo lộ ra trước mặt mọi người. Đã lộ ra ngoài, đã hiển thị con át chủ bài. Cho dù sắc bén ra sao, cường hãn thế nào thì đều có biện pháp. Chỉ có không biết, không thể nắm lấy mới có thể khó dự đoán. Dự đoán kẻ địch quá thấp, chỉ càng gấp rút khiến cho mình bại vong. Dự đoán kẻ địch quá cao sẽ gây cho bản thân áp lực không cần thiết. Cho nên, chỉ có phán đoán vừa đúng mới là việc một người lãnh đạo hợp cách cần làm. Mà Sở Dương bây giờ đang ở tiến hành phán đoán. Không phóng đại thực lực của kẻ địch, không hạ thấp nguy cơ kẻ địch có thể mang đến. Liền tại lúc này, đột nhiên trong ý thức đột ngột rung chuyển. Sở Dương bỗng nhiên cảm giác đầu đau như muốn nứt. Hắn e sợ đánh thức giai nhân nên gắt gao chịu đựng. Kiếm chủ đại nhân, đã xảy ra chuyện, là đại hỷ sự à? Kiếm Linh truyền âm thanh đến nói. Sở Dương ý thức vừa động, tâm thần đã tiến vào trong cửu kiếp không gian. Lúc này đây đi vào thoang cái đã tiến nhập vào trong một mảnh trắng xóa. Hoàn cảnh dị biến vẫn còn đang tiếp diễn, trước mặt là một cổ linh khí tinh thuần tới cực điểm, thiếu chút nữa khiến cho Sở Dương hít thở không thông. Là cách khác, dưỡng khí là thứ tốt, nhưng nếu đột ngột thoang cái áp súc thập bội, áp súc gấp trăm lần, thì có thể trực tiếp đem người ép chết, dùng dưỡng khí ép chết người. Chuyện này nghe ra dường như không tưởng được, nhưng mà tuyệt đối là có thể. Mà trước mắt, Sở Dương đang đối mặt với tình hình này. Tinh thuần linh khí dưới tình huống bình thường tuyệt đối là thứ tốt. Nhưng nếu linh khí vô cùng tinh thuần, số lượng còn đặc biệt nhiều, cũng sẽ khiến cho người ta bị quá tải. Hai đại không gian dung hợp xong rồi. Bây giờ đúng là cửu kiếp không gian mượn nhờ lực lượng của dược vương không gian mà thăng cấp. Kiếm Linh hưng phấn nói. Lần thăng cấp này, nó liền là một loại tiểu vũ trụ, là một cái tiểu thiên không gian. Kiếm chủ đại nhân, đây là thiên đại việc vui. Là thật sao? Sở Dương cảm giác bản thân rốt cuộc đã nghe được tin tức tốt. Nhưng không hoàn toàn là thật sự. Kiếm Linh nói, hóa ra tinh cầu này, gốc rễ còn có hàm nghĩa khác. Dược vương thần cung cũng không đem toàn bộ linh khí bên trong hấp thu hết. Ở bên trong vẫn còn ẩn phục linh khí tinh thuần gấp mấy vạn lần. Lần này hoàn toàn là vì nó có phẩm cấp thấp hơn cửu kiếp không gian, nên mới có thể bị cửu kiếp không gian hoàn toàn phân giải ra. Linh khí cũng rốt cuộc toàn diện bào phát đi ra. Vừa rồi dung hợp hoàn thành, đến nay bất quá cũng chỉ là trong thời gian thật ngắn. Cửu đại kỳ dược cùng thánh tinh đều tân cấp một bậc, mà trong linh dược viên, ba vị dược linh cũng tăng lên một bậc, linh dược khác cũng đang phi tốc tăng trưởng. Kiếm Linh tiếp tục nói, kiếm chủ đại nhân, bây giờ còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu có cao thủ ở trong này luyện công, thì nhân cơ hội không gian thăng cấp này mà có thể tăng lên thực lực của bản thân à, có thể trọn vẹn tăng lên mấy lần đó. Tăng lên mấy lần sao? Sở Dương ánh mắt tỏa sáng. Có hạn chế số lượng hay không? Ước chừng là chứa đựng được bao nhiêu người? Kiếm Linh hưng phấn đáp. Theo linh khí nơi này mà nói, nhiều hay ít quá đều không hay. Cho dù là mấy ngàn người cũng có thể chịu đựng được. Bất quá, bởi vì chúng ta cần thiết kế cho bọn họ các không gian độc lập, cho nên nhân số không thể quá nhiều. Một lần tốt nhất không nên vượt quá 50 người. Không cao hơn 50 người ư? Sở Dương trầm tư. Kiếm chủ đại nhân, chỗ tốt như vậy hay là chúng ta nên cho người trong nhà mới thỏa đáng? Cho dù cấp cho ngoại nhân, cũng phải chọn người có thể hoàn toàn tin. Đám người mặc vân thiền kia hiệu quả có thể tốt nhất, nhưng bọn họ thủy chung vẫn chưa phải là thành viên tổ chức thật sự. Kiếm Linh nhắc nhở. Sở Dương rơi vào trầm tư. Người một nhà còn là người bản thân tin được, là ai chứ? Trước mắt, Thiết Bổ Thiền, Ồ Thiên Thiến, Mai Phu Nhân, Tạ Đan Phượng, Hồ Duyên Ngà Ba và vợ của các huynh đệ nhất định là hoàn toàn có thể tin tưởng, tiêu chuẩn là người một nhà. Mà đổi thành người ngoài thì có Vương Đao, Miêu Nị Nị cũng không thành vấn đề. Ngoài ra còn có Đoạn Thương Không và Thiểm Điện Xà Tam Đao cũng có thể tuyệt đối tín nhiệm. Những người khác nhiều người bằng ba đại môn phái mới đến thì vẫn có chút không yên lòng. Như vậy số người có thể chính thức tìm được dường như không đến 20 người mà thôi. Trong đó còn muốn thêm cả Hổ Ca. Sở Dương nhíu mày, đúng là cung lớn hơn cầu. Kiểm chủ đại nhân, hay là nhanh lên chút ít mọi người cùng đi vào. Nếu như chậm, những linh khí này chỉ sợ sẽ bị cửu kiếp không gian hấp thu mất. Khi đó thật sự là vô bổ, còn không bằng bây giờ liền tạo ra mấy cao thủ đi. Kiếm Linh thúc giục. Tốt à. Sở Dương quyết định thật nhanh, hạ quyết tâm. Ngày tối hôm đó, Sở Dương khẩn cấp tập hợp, đầu tiên là mệnh lệnh cho ba người Thiểm Điện Xa tìm trong đám thuộc hạ của bọn họ, chọn lựa ra 20 người tối tin cậy và trung thành nhất. Ba người mặc dù không biết trang chủ đại nhân đến cùng là có dụng ý gì, nhưng lại biết nhất định là có đạo lý nên lập tức đi ngay. Bên trong không gian, Kiếm Linh nhanh chóng tạo dựng nên các không gian tuyệt không tương liên, tuyệt không tương thông, độc lập với nhau. Mà Sở Dương thì đã thông tri cho Vương Đao khiến hắn mau trở về. Ngay sau đó, liền đem Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến đưa vào trước. Kế tiếp là Hổ Ca, đám Hồ Duyên Ngào Ba, Miêu Nị Nị, Miêu Tiểu Lại. Đợi đến khi xác nhận tất cả mọi người đã đi vào rồi, Kiếm Linh bên trong cụ thể phân công. Kiếm Linh chính là hiểu rõ Sở Dương nhất, nên tất nhiên trước tiên đem vị trí tốt nhất cho Thiết Bổ Thiên, Ô Thiên Thiến và Hổ Ca. Sau đó là đám Hồ Duyên Ngào Ba, sau là Miêu Nị Nị, Miêu Tiểu Lại. Mà thấp nhất, vị trí thấp nhất là dành cho đám Đoạn Thương Không Vương Đao. Về phần ba người Thiểm Điện Xà, tất nhiên là bị Kiếm Linh an bài tại vị trí nhất đẳng. Những thuộc hạ của hắn trung đẳng vị trí cũng chưa được, mà chỉ có thể đặt ở tít mãi bên ngoài. Nhưng cho dù là tít bên ngoài thì khu vực đó cũng có linh khí đầy đủ đến mức khiến người ta không tin được. Hơn nữa mỗi một người, mỗi một giờ một khắc đang kịch liệt tăng trưởng. Đám Thiểm Điện Xà và Lôi Đình Cuồng Đao mừng rỡ như điên. Chính là vì bây giờ chỗ này chỉ sợ so với chỗ trọng yếu nhất của các tiểu siêu cấp tông môn, mật độ linh khí ít nhất cũng gấp trăm lần và lại đang gia tăng. Nói cách khác, ở trong này tu luyện một ngày chẳng khác nào ở bên ngoài tu luyện một năm. Hơn nữa, biên độ này còn tiếp tục gia tăng. Trong này tu luyện một ngày có lẽ là bằng ngoại giới tu luyện 10 năm đi. Đương nhiên, ngoại giới này đại để tương đương với hạch tâm trong khu vực tu luyện của một siêu cấp tông môn. Kiếm Linh bệ nghệ mỉm cười. Mười năm xem là cái rắm. Đợi đến khi linh khí chính thức hoàn toàn phát ra, có thể làm cho các ngươi tu vi tăng lên gấp bội. Bọn họ đều tiến rồi sao? Còn ta thì sao? Ngươi an bài ta tại nơi nào chứ? Sở Dương hào hứng bừng bừng. Ngài không cần vào, ta từ đầu luôn luôn cũng chưa có ý định chuẩn bị chỗ cho ngài. Kiếm Linh kỳ quái nói, không gian này đang ở trong thân thể ngài. Ngài chẳng khác gì hoàn toàn bao dung lấy nó. Ngài có thể hưởng thụ hết thảy mà căn bản không cần vào. Còn có chính là ngài, bản thân ngài mới đúng là người được lợi nhất. Ta thấy ngài đúng là quá không có kiến thức, quá là không có thưởng thức. Sở Dương an tâm cười đến miệng không khép lại được. Như vậy sao thì thật là tốt quá rồi. Không kiến thức, không có thưởng thức sao? Ta cao hứng, ta hưng phấn, ta kiêu ngạo a. Tất cả mọi người tiến vào đều đang dốc lòng luyện công. Với nồng đậm linh khí như vậy đã khiến bọn họ ở vào một loại hoàn cảnh không liều mạng luyện công thì sẽ tùy thời hít thở không thông. Linh khí bây giờ đã nồng đậm đến mức hóa thành giọt nước, từng giọt không ngừng rơi, mắt thấy qua một hồi sẽ biến thành hình thể rắn. Ở hoàn cảnh như vậy không liều mạng thì không được. Lời nói không dễ nghe, không liều mạng luyện công liền là hành vi muốn chết. Nếu như bị linh khí quá nồng đậm ép cho chết, chết kiểu này dường như quá không dễ nghe. Mà tình huống của Sở Dương cũng là như vậy, thậm chí còn khoa trương hơn một điểm, vì hắn rõ ràng có thể cảm giác được chính cái đàn điền của mình đều đang điên cuồng thu nạp linh khí, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tràn đầy, mắt thấy muốn tràn ngập rồi. Tuy nhiên, Sở Dương bây giờ không phải là địa cấp, thiên cấp, mà Sở Dương bây giờ là thánh vị trình tự. Muốn làm tràn ngập đàn điền thì lượng linh khí cần thiết là rất lớn, nhưng mặc dù như vậy thì các đàn điền vẫn đang lập tức muốn tràn đầy. Sở Dương thông qua nội thị, minh bạch trạng thái của bản thân mà không khỏi vui mừng phát điên. Ngay sau đó đột nhiên lại nghe Kiếm Linh kinh hãi thét một tiếng nói. Đây là xảy ra chuyện gì? Là tại sao? Sau đó Sở Dương liền nghe cảm giác được trong ý niệm của mình ầm ầm chấn động, một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra. Sau đó Sở Dương kinh hãi phát hiện mình cùng cửu kiếp không gian không ngờ mất đi liên lạc. Mặc dù linh khí dày đặc vẫn không ngừng tràn vào thân thể mình, nhưng bản thân là hoàn toàn không cảm thụ được sự tồn tại của cửu kiếp không gian. Sở Dương phải đối mặt với đối thủ của một thiên địa. Nói thật, người ta đã đem Sở Dương bước vào tử địa rồi. Càng thật hơn một điểm, bản thân cũng không nghĩ ra Sở Dương, người nên ứng phó ra sao? Người nên làm như thế nào để đột phá đây chứ? Kết thúc tập 403 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Hẹn gặp các bạn vào tối ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 404 của bộ truyện này nhé.